Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, giao chiến. Lô Răng đối với ổ quay hỏa khí viên đạn cấu tứ đã lâu. Hình tròn chi đạn cùng hàng rời thuốc nổ thật sự quá mức lạc hậu. Suy xét đến Anna gia công năng lực, trực tiếp chế tạo đồng xác định lắp đạn thuốc trên kỹ thuật là có thể được. Mấu chốt ở với, không có tin cậy kíp nổ tình huống. Làm sao nhen lửa vỏ đạn bên trong nhét vào thuốc nổ đen? Lúc đầu kim loại sắc ngoài định lắp đạn kíp nổ bình thường là va chạm đánh cực kỳ mẫn cảm thủy ngân. Phun mơ nớt, bóp cò súng xúc động phóng châm, kích phát đạn cái đáy thủy ngân phun mơ nớt phát hỏa. Do đó nhen lửa phát sao bắn thuốc, đem đầu đạn bắn ra nòng súng. Đáng tiếc hắn muốn phá đầu cũng không thể nghĩ đến chế lấy thủy ngân phun mơ nớt cần thiết nguyên. Liệu rốt cuộc là nào vài loại? Từ mặt chữ ý tứ nhìn lên tất nhiên có axit nitric cùng nước bạc. Chẳng qua viết tay đẳng thức có thể thấy được. Này hai loại vật chất phản ứng chỉ sẽ sinh ra axit nitric sao thủy ngân. Hơn nữa quang biết nguyên liệu không phải là có thể thuận lợi chế ra thành phẩm. Phản ứng trong quá trình dung dịch có hay không có nồng độ cùng nhiệt độ yêu cầu. Có cần hay không thêm chất xúc tác cũng là ảnh hưởng thành phẩm chế đến mấu chốt nhân tố. Huống chi thủy ngân phun mơ nớt bởi mẫn cảm đặc tính. Chế tạo lúc rất dễ dàng gây ra nổ mạnh. Không để ý sẽ bồi thêm hai ngón tay. Bởi vậy hắn chậm chạp không dám tự mình thử. Cho nên, Lô Răng không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Đang sử dụng kim loại vỏ đạn tình huống như cũ chọn dùng toại phát châm lửa phương thức. Vậy thì yêu cầu hỏa tinh có thể đi vào vỏ đạn bên trong. Nhen lửa thuốc nổ, cho nên đầu tiên vỏ đạn cái đáy nhất định phải lưu khổng. Đồng thời muốn phòng ngừa thuốc nổ tiết lộ đi ra. Hiển nhiên hai điểm này tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Mở khổng càng lớn, thuốc nổ lậu đến càng nhanh, mà mở khổng qua tiểu, đá lửa bắn ra hỏa tinh liền rất chỗ khó đốt bên trong thuốc nổ. Hắn cần một loại đồ vật, có thể thuận lợi bị hỏa tinh thiêu đốt, đồng thời ngăn chặn mở khổng, phòng ngừa thuốc nổ tiết lộ. Lô Răng cái thứ nhất nghĩ đến chính là nitrocellulo, cũng chính là tục xưng bông thuốc nổ. Cái này cũng là hắn nhớ kỹ là không nhiều có thể dùng cho vũ khí hóa học chế phẩm bởi vì nó chế tạo. Tài liệu vô cùng đơn giản, bông vải ngâm ở hai loại axit mạnh hỗn hợp axit bên trong có thể. Chua là thường dùng nhất axit sulfuric cùng axit nitric, chế lấy lúc cũng không nguy hiểm gì. Hắn vốn định các loại chiêu mộ đến luyện kim sư sau lại tiến hành bông thuốc nổ chế tạo thử. Chẳng qua hiện tại nếu định ra rồi 7 ngày ước hẹn, hắn quyết định vén lên tay áo tự mình kết cục, nhấc lên bút lông ngỗng, hắn đem ấp ủ đã lâu cấu tứ hiện lên bản nháp trên giấy. Đầu tiên là bông vải, tốt nhất là trải qua dệt mà chưa nhuộm màu bạc sợi bông vật này từ phủ công tước chuyển về tới. Không ít, bây giờ chính trồng chất ở thành bảo trong kho hàng. Sợi bông cần khử nhựa, bằng không bám vào ở mặt ngoài dầu mỡ sẽ trở ngại nitrat hóa tiến hành. Đi trừ dầu mỡ đồ vật phần lớn kẻ xuyên Việt đều nghe nhiều nên thuộc. Chính là natri hydroxit, NaOH, cũng tục xưng sút, đồng thời nó vẫn là chế tạo xà phòng nguyên liệu. Hướng dầu mỡ bên trong gia nhập natri hydroxit, NaOH, dung dịch, quấy đều sau vào khuôn đọng lại. Liền có thể thu được gột rửa dùng xà phòng. Chỉ là Lô Răng quá bận rộn phát triển công nông nghiệp và đối với kháng kẻ thù bên ngoài, tạm thời không có công phu đi nghiên cứu chế tạo loại này đồ dùng hàng ngày. Cho tới làm sao chế lấy natri hydroxit, NaOH, đơn giản nhất chỉ sợ sẽ là điện giải nước muối ăn. Liền Vương Tử phát hiện, vì chế tạo một viên kiểu mới viên đạn, đầu tiên hắn trước tiên cần phải từ chảy dòng máy phát điện làm lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôi tẫn đi ở xích thủy hà một bên. tâm tình mơ hồ có chút hạ. Từ khi những kia nữ phù thủy biết nàng tới đây mục đích là vì khuyến cáo cộng trợ hội tỷ muội rời đi biên cương trấn sau, thái độ đối với nàng cũng lạnh đi, không còn nữa tối hôm qua lần đầu gặp gỡ lúc nhiệt tình. Hơn nữa, nàng chú ý tới phần lớn nữ phù thủy đều biết ở thành bảo sân sau luyện tập năng lực của chính mình. Điều này nói rõ Lô Răng cũng phát hiện để tránh cho gặp ma lực phệ thể phương pháp. Vốn là muốn dùng này điều cực kỳ trọng yếu tình báo đổi lấy nữ phù thủy hào cảm dự định dĩ nhiên. Phá diệt, ngoại trừ đơn độc hướng về các nàng trình bày lợi và hại. Khuyên rời đi ở ngoài, chính mình cơ hồ bó tay hết cách. Nhất khiến Hôi Tấn cảm thấy bất ngờ chính là Lô Răng. Wimbledon hắn dáng dấp biến hóa không lớn, trong lúc vung tay nhấc chân nhưng có sợi khó có thể hình dung khí chất. Như trước kia công tử bột hình tượng hoàn toàn không hợp. Vì sao lại như vậy? Hắn trước kia rõ ràng là một hạng người vô năng, gặp phải sự tình đầu tiên nghĩ đến chính là trốn tránh. Đừng nói vì người khác dũng cảm đứng ra, liền cả chính mình làm ra việc. Hắn đều e ngại gánh chịu trách nhiệm, nghĩ đến lần kia quấy nhiễu, chẳng qua một cái căm hận ánh mắt, liền để hắn thất kinh ngã nhào trên đất. Ti Ly nghe tiếng mà tới, hắn lại nói dối xưng chính mình là không cẩn thận ngã chổng vó. Còn quở trách ngũ vương nữ, tại sao muốn tìm một cái như thế xấu xí nữ nhân làm thị vệ. Từ đó trở đi, Hồi Tẫn đối với tứ vương tử cảm thấy liền hạ xuống điểm thấp nhất. Nguyên tưởng rằng người như vậy lại dễ giải quyết chẳng qua. Nhưng hôm nay giao thiệp nàng hoàn toàn không thể chiếm thượng phong. Đặc biệt ở đối phương nói ra tiến hành chàng một chọi một tỷ thí sau. Nàng phát hiện mình dùng liền nhau vũ lực cưỡng bức đều không thể thực hiện được bởi vì đối phương không có trốn tránh chất vấn, mà là định dùng tỉ thí phương thức chính diện trả lời chính mình nghi vấn. Lúc này lại uy hiếp hắn cá nhân, ngoại trừ hạ thấp nữ phù thủy hảo cảm ở ngoài, không còn dùng cho việc khác. Hôi Tẫn than thở, nếu như mình có thể tưởng Ti Ly như thế thông minh là tốt rồi. Bất kỳ vấn đề khó ở trước mặt nàng đều biết giải quyết dễ dàng. Nếu là gặp phải tình huống như thế, nàng cũng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chứ. Khi đến dễ dàng cùng chờ mong đã không cánh mà bay. Nếu như không phải là muốn làm hết sức đến giúp Ti Ly, Hồi Tẫn thật muốn lập tức thừa tiến lên hướng Bích Thủy Cảng con thuyền. Sớm rời đi Grey Castle, bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đã đi ra trấn nhỏ phạm vi. Bên kia bờ sông không còn là xanh tươi tốt ruộng lúa mạch, mà là chưa khai khẩn vùng rừng núi. Ngay ở Hôi Tấn chuẩn bị trở về đầu lúc, sau người đột nhiên truyền tới ma lực dao động. Nàng theo bản năng mà nghiêng đầu đi, một cây chùy thủ từ gò má đâm ra, tiếp theo thuận thế cắt ngang. Bắt đầu khởi động ma lực đã biến thành cơn sóng gió động trời. Hồi Tẫn cảm thấy mình nửa bên gò má đều bị đâm đến đau nhức. Đối phương nối liền chiêu thức hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nàng không do dự nữa, bỏ mặc thân thể hoàn toàn khuynh đảo, tránh đi từ trước mắt quét qua dao găm, đan chân phát lực đem chính mình bắn ra đi. Nhiên mà đối phương biến mất không còn tăm hơi. Trong chớp mắt xuất hiện lần nữa phía sau lưng mình, Hồi Tẫn thậm chí không thấy rõ đối phương là làm sao di động. Nàng rút ra cự kiếm, thân thể toàn lượn một vòng, kéo lưỡi kiếm phát sinh nặng nề gào thét, tốc độ nhanh chóng, khiến cho mặt đất dơ lên mảng lớn bụi bặm. Không góc chết phương thức công kích có thể giải trừ thân kiếm phạm vi công kích bên trong bất cứ uy hiếp gì. Có thể này một chiêu ở đối phương thân pháp quái dị trước mặt mất hiệu lực. Cự kiếm quét qua bóng đen vị trí, lại như chẳng có cái gì cả đụng tới. Gay gâu, trong lòng nàng thầm nghĩ, bắp thịt toàn thân căng thẳng, chuẩn bị miễn cưỡng ăn đối phương vòng kế tiếp công kích lúc. Bóng đen từ trước mặt nàng biến mất rồi, bụi bặm chậm rãi rơi xuống đất. người kia đang đứng ở cách nàng chỗ không xa, thưởng thức chùy thủ trong tay, chính là Dạ Oanh. Đây là cảnh cáo sao? Hôi Tẫn cau mày nói, đương nhiên không phải, nàng đem dao găm thu vào bên eo, ta chỉ là muốn nhìn siêu phàm giả thực lực, phải không? Ta cho rằng ngươi muốn nói, để ngươi mau chóng rời đi biên cương trấn, bằng không liền không khách khí với ngươi. Dạ Oanh ngắt lời nói như vậy, ta cùng Hakala có cái gì khác nhau chứ? Hakala, nàng tại sao muốn nhắc tới cộng trợ hội trước thủ lĩnh? Hôi Tẫn không hiểu nghĩ, ngươi có thể yên tâm khuyên bảo mỗi vị tỷ muội, nếu như có người nguyện ý cùng ngươi rời đi, ta nghĩ điện hạ sẽ không ngăn cản các ngươi. Ta đương nhiên cũng sẽ không. Chẳng qua, Dạ Oanh dừng một chút, không muốn cố gắng thương tổn hoặc uy hiếp Lô Răng điện hạ, bằng không lần sau ta thì sẽ không cố ý đâm chặt. Nói tới đây nàng nhếch miệng nở nụ cười, biến mất ở trong không khí. Cố gắng hưởng thụ ở biên cương trấn sinh hoạt đi. Quả nhiên, vẫn là tới cảnh cáo chính mình a. Hôi Tẫn lắc lắc đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.